Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 244, kẻ đuổi theo thần bí xuất hiện 10. Góc truyện audio.com. Chẳng lẽ hắn ta không biết là với ý nghĩ kiên trì của Bạch Huyên? Đến cuối cùng sẽ làm ra cái chuyện quá khích gì ư, đại tiểu thư của Bạch gia? Bản lĩnh cũng sẽ không quá nhỏ. Đây tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm. Gia Cát Mộ Quy đứng lên. Giọng điệu vẫn lạnh lùng thản nhiên. Trước khi nàng ta trở nên nguy hiểm, ta sẽ giết nàng ta. Nhìn bóng lưng Gia Cát Mộ Quy, Thẩm Hoài Nhiên lần đầu tiên cảm thấy chính mình bị đánh bại. Bên kia khách sạn Hạ Noãn Ngôn ở khách sạn tìm nửa vòng. Mới tìm được Bạch công tử ở trong góc vườn hoa. Cũng không biết hắn bị làm sao. Chẳng những lại biến thành hình con mèo. Hơn nữa ngươi đang xem thư à, nàng cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Gia Cát Mộ Quy đọc sách thì không lạ gì. Nhưng Bạch công tử rất chán ghét tất cả những cái nào là sách chữ. Bạch công tử không có cảm xúc. Buồn bã ỉu xìu ghé vào bên cạnh một quyển sách cổ. Ánh mắt lướt qua, đại khái là xem xong một tờ rồi. Lười di chuyển chân, cái đuôi khẽ phất, muốn lật qua trang sách. Đáng tiếc cái đuôi không dễ dùng như suy nghĩ của hắn. Phất như vậy, cả quyển sách đáng thương đều bị đá bay lên không trung. Hạ Noãn Ngôn buồn cười đem sách đỡ được, nhìn nhìn mặt bìa, không phải là chữ phồn thể bình thường. Bốn chữ to trên trang sách nàng cũng không biết cái nào. Cái này nói gì vậy? Phong thủy học, đây là đặc biệt gọi người đưa tin về nhà, mang tới sách cổ cho hắn. Người nghiên cứu phong thủy học làm gì? Ta nghi phong thủy của Bạch gia có vấn đề. Bạch công tử rất nghiêm túc. Vì sao? Nếu Bạch gia đều nói phong thủy của mình không tốt, vậy dân chúng tư quốc bình thường liền không sống được rồi. Đại ca của ta khác thường nhiều ngày như vậy cũng không trở về bình thường nữa. Đại tỷ tình nguyện chịu rụng tóc so với ta rụng lộng còn nghiêm trọng hơn mà cũng không chịu nói ra phong cốc ở đâu. Ngay cả chính ta, chính ngươi làm sao, bộ dạng cánh của ta nhìn cũng không đủ đẹp nữa. Vấn đề của ngươi là rất để ý cặp cánh kia. Hạ Noãn Ngôn không nói gì xoa trán, an ủi hắn, Bạch tôn hắn lạnh như băng nhiều năm như vậy. Giống bây giờ ngược lại không phải có chút bình thường sao? Bạch công tử xem thường nhìn nàng, tủ lạnh nhà ngươi đột nhiên biến thành điện khí nóng, ngươi sẽ vui mừng à, cách chương.